Truyền thuyết Naruko, chương 39, sau nhiệm vụ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đoán không sai, Ichisaku chính là nội gián. Sau khi phát hiện kế hoạch của Orochimaru, con đã tổng hợp lại những gì mà Rei và Rina thu thập được và đã phát hiện ra thân phận nội gián của Ichisaku. Kế hoạch mà Orochimaru muốn là tách lực lượng của Konoha ra xa khỏi làng để khi hắn tấn công làng, lực lượng đó không thể trở về cứu làng, và nơi Orochimaru chọn chính là làng Zanbaka. Bằng cách vứt bỏ một cơ sở thí nghiệm của mình, nhưng nếu ninja của ta không đến làng Zanbaka thì mồi nhử đó cũng vô dụng, vậy nên phải có điều gì đó dẫn ninja của ta đến làng Zanbaka, và cách dễ dàng nhất đó là giao nhiệm vụ cho ninja của ta để Konoha gửi ninja đến. Vì vậy phạm vi nghi ngờ bị thu nhỏ, chỉ có hai người đã tích cực muốn ninja Konoha đến làng Zanbaka làm nhiệm vụ, đó là Ichisaku và Otomaki Siren. Lúc đầu người con cho là gián điệp chính Otomaki Siren, dù sao thì ở trong làng Otomaki Siren tiếng tăm có chút không tốt, và một số lời đồn về ông ta như là để đạt được mục đích ông ta sẽ không từ thủ đoạn, hoặc khi Otomaki Siren ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Còn Ichisaku danh vọng lại rất cao, được người dân làng kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng khi tìm hiểu tài liệu giới thiệu sơ lược vắn tắt tiểu sử của hai người Otokami Siren và Ichisaku, con lại thay đổi lại suy nghĩ của mình. Naruko bắt đầu nói nên suy nghĩ của mình. Điều gì khiến con thay đổi suy nghĩ vậy? Đệ Tam hỏi, điều này không phải ngài cũng biết sao? Chẳng lẽ ngài lại không nhớ được bạn cùng lớp hay nói là đối thủ cạnh tranh của trong suốt thời gian ở trường ninja chứ? Naruko có chút trêu chọc hỏi. Không ngờ trong tiểu sử sơ lược của làng Zanbaka cũng viết điều này. Đệ Tam khá bất ngờ nói. Không có ạ, trong tiểu sử chỉ viết ngài ấy từng theo học ở Konoha và khóa lớp của ngài ấy thôi ạ, còn việc học cùng khóa và là đối thủ với ngài thì con nghe chính ngài Otokami Siren nói đó ạ. Naruko nún vai nói, làm gì có chuyện tiểu sử sơ lược lại viết những thứ đó. Lão già này vẫn còn thù vụ đó. Naruko, con tiếp tục đi. Đệ Tam lẩm bẩm một chút rồi giục Naruko. Vâng, theo tiểu sử thì ngài Otokami Siren đã trở thành Chunin mới trở về làng, nói cách khác cũng có thể nói ngài ấy cũng có thể được coi là một Shinobi của Konoha. Là một Shinobi của Konoha, ngài ấy đã kế thừa hỏa chí của Konoha, nên con việc ngài ấy phản bội lại làng của mình là không thể. Với lại việc ngài ấy đã từng học ở Konoha, con nói nên việc ngài ấy hiểu ninja của Konoha và ngài ấy có tin tưởng ninja Konoha, vì vậy việc ngài ấy muốn nhờ ninja Konoha không phải điều khó hiểu. Ngược lại, khi đọc tiểu sử của Ichisaku thì con cảm thấy người này đáng nghi trùng trùng, là một nhân vật trẻ tuổi nhất cao tầng Ichisaku, không hề có một quá khứ huy hoàng. Phải nói là Ichisaku là một ninja bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Ông ta không có thực lực cao, cũng không hề có thân thế hiển hách hay năng lực đặc biệt, nhưng đó là việc của 5 năm trước. Cách đó 5 năm, Ichisaku đột nhiên biến mất trong một nhiệm vụ do thám ở làng. Sau khoảng 3 năm, Ichisaku đột nhiên trở mang trong mình sức mạnh chấn nhiếp cả làng, trở thành một trong những người mạnh nhất làng Zanbaka. Chỉ chưa đầy một năm, danh vọng của ông ở làng gần như lấn án hết toàn bộ cao tầng, và vài tháng sau đó ông ta được bổ nhiệm trở thành một trong những cao tầng ở Konoha. Một người như vậy tại sao lại tin tưởng Konoha, một ngôi làng không hề liên quan hay dính líu gì với ông ta, với khoảng cách 7 ngày đường xa xôi? Naruko tiếp tục báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa con, chúng con đã phát hiện ra một điều là những nhân vật cao tầng gần đây đang bị một thế lực giám sát gắt gao, thậm chí một số nhân vật không thuộc cao tầng cũng bị giám sát. Thế lực đó là của ngài Otokami Siren. Lúc đó con lại nổi nên một mối nghi ngờ khác về ông ấy, đột nhiên lúc đó con có một giả thiết làng mình có gián điệp mà ông ấy không thể nào tìm ra, và ông ấy đã nghĩ ra một cách, đó là giao cho ninja Konoha nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ bắt cóc và làm cho tên nội gián bị rối loạn, tập trung sự chú ý vào ninja Konoha, còn ông ta thì đứng một bên quan sát điều tra tìm chứng cứ để tìm tên gián điệp. Qua nhiều lần nghi ngờ và tự bào chữa giúp họ, con có thể khẳng định Ichisaku chính là nội gián. Sau đó chúng con nhận sự trợ giúp của ngài Otokami Siren phá hủy phòng thí nghiệm của Orochimaru và cứu người dân làng Zanbaka. Sau đó chúng con hợp lực với ngài ấy tấn công vào nơi mà con đã phát hiện bí mật của Orochimaru, cũng có thể nói đó là hang ổ của Ichisaku. Tuy rằng không thể bắt được hắn tận mặt, nhưng ngài Otokami đã tìm được chứng cứ xác thực, đương nhiên Ichisaku bị lật mặt trước cao tầng và dân làng Zanbaka. Ichisaku bị bắt, cao tầng làng Zanbaka quyết định xử lý như thế nào thì con cũng không rõ. Đó là tất cả báo cáo của con. Naruko kết thúc báo cáo của mình và chờ đệ Tam nói. Naruko, ta vẫn còn một thắc mắc dành cho con. Đệ Tam đã nắm bắt được hết tất cả những gì Naruko báo cáo, nhưng vẫn còn một việc ông thắc mắc. Ngài cứ hỏi, con sẽ tận lực giải đáp. Naruko sảng khoái nói, làm sao con có thể trở về Konoha trong thời gian ngắn đến vậy? Đệ Tam nói ra thắc mắc của mình, từ làng Janbaka về đây chậm nhất hơn một tuần đi đường, còn ít nhất phải mất 5 hoặc 6 ngày đường, mà Naruko chỉ có thời gian chưa đầy 2 ngày trở về trước khi Orochimaru tấn công. Cách chương.